Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1428, Kaka là một cái ngạo kiều, hoàn tất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiệu Minh vẫn là rất yêu Tống Nhạc Âm, nhưng là trong bọn hắn hiện tại cách một cái Tống Trình. Thẩm Thiệu Minh cũng nói không rõ ràng cái loại cảm giác này. Dù sao hắn hiện tại chính là rất phản cảm nghe thấy có quan hệ Tống Trình tin tức. Tống Trình càng là thành công, liền càng nổi bật lên hắn rất thất bại. Cái này khiến Thẩm Thiệu Minh trong lòng phi thường u ám. Hiện tại là Tống Trình danh tiếng đang thịnh thời điểm. Thẩm Thiệu Minh chèn ép Tống Trình chuyện, quốc dân vẫn là vô cùng phẫn nộ. Bất đắc dĩ Tống Trình chỉ có thể xuất ngoại học đào tạo sâu. Hắn dự định học công thương quản lý, chờ danh tiếng qua sau đó trở lại đón tay cha mẹ của hắn công ty. Vì không nghĩ người khác nhận ra hắn, Thẩm Thiệu Minh thậm chí đem tên đều sửa lại, hắn bây giờ gọi Thẩm Liên. Thẩm Thiệu Minh xuất ngoại thời điểm, thậm chí đều không cùng Tống Nhạc Âm nói, chính hắn liền vụng trộm xuất ngoại, bởi vì đối Tống Trình không hiểu địch ý, Thẩm Thiệu Minh cũng không biết như thế nào đối mặt Tống Nhạc Âm. Thừa dịp lúc này hắn vừa vặn cũng muốn chỉnh lý chính mình cảm tình, làm tại chính mình lãnh tĩnh một chút. Tống Trình mặc dù đối Thẩm Thiệu Minh đoạt hắn thí nghiệm không có cái gì quá lớn ý nghĩ, nhưng là nguyên chủ trở về sau, lại không có tính toán tùy tiện bỏ qua Thẩm Thiệu Minh. Nguyên chủ là biết nguyên kịch bản, đời trước thời điểm Thẩm Thiệu Minh thế nhưng là đem Tống Trình tất cả công lao đều cướp đi, cái này khiến nguyên chủ vô cùng tức giận. Nguyên chủ điều tra đến Thẩm Thiệu Minh kiểm tra lên một cái nước ngoài rất nổi danh đại học về sau, sau đó liền cấp nhân viên nhà trường phát một phong bưu kiện, đem Thẩm Thiệu Minh thân phận chân thật thọc ra tới. Nhân viên nhà trường xem xét cái này Thẩm Liên chính là cái kia Thẩm Thiệu Minh, lập tức lấy phẩm đức không hợp lý do khai trừ Thẩm Thiệu Minh. Thẩm Thiệu Minh liên tiếp phỏng vấn mấy cái trường học, cuối cùng không có một nhà trường học nguyện ý trúng tuyển hắn, bất đắc dĩ Thẩm Thiệu Minh chỉ có thể một lần nữa trở về. Thẩm ba ba cũng không nghĩ tới chuyện này đối với Thẩm Thiệu Minh ảnh hưởng như vậy lớn. Thẩm thị là hắn một tay sáng tạo dựng lên. Hiện tại Thẩm Thiệu Minh thanh danh kém như vậy, Thẩm ba ba cũng không dám đem Thẩm thị giao cho hắn, chỉ có thể bắt đầu bồi dưỡng mình đại nữ nhi. Thẩm Thiệu Minh có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Hiện tại liền cha mẹ của hắn đều từ bỏ hắn. Thẩm Thiệu Minh là thật phi thường phẫn nộ, thất lạc, bi phẫn. Lại nhiều lần đả kích, làm Thẩm Thiệu Minh không gượng dậy nổi, mỗi ngày tự giam mình ở trong nhà mượn rượu tiêu sầu ai cũng không gặp, liền Tống Nhạc Âm điện thoại hắn đều không tiếp. Cố Thiền Vũ, quả nhiên đều là nhà ấm đóa hoa, chịu không được một chút tàn phá đả kích, nhìn xem người ta Tống Trình là thế nào mang bệnh gắng gượng qua đến. Tốt a, Tống ba tuổi cũng không có tốt hơn chỗ nào, mỗi lần tiêm đều rất nhức cả trứng. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, thấy Thẩm Thiệu Minh qua không vui. Nàng cũng yên lòng. Đem ta số liệu điều ra đi. Cố Thiền Vũ mở miệng. Tốt đáp, 6666. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 25. Đẳng cấp, 2. 60.100, 7.000, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh. 2. HP, 0. 655, 0. 100.000. Tinh thần lực, 0. Thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1. Phúc đức, 870 điểm, bản nguyên linh hồn, 30 điểm, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú, thế giới mao đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lần này người ủy thác không có nỗ lực tuổi thọ, cho nên cấp 7.000 tích phân, Cố Thiền Vũ vẫn là thật hài lòng. 6.666, đem 30 điểm bản nguyên linh hồn rút ra đi. Cố Thiền Vũ mở miệng, mặc dù lần này bản nguyên linh hồn cũng ít, nhưng là dù sao cũng so không có mạnh, cái đồ chơi này có thể tăng thực lực lên. 6.666 lên tiếng, sau đó đem cầm 30 điểm bản nguyên linh hồn thêm đến Cố Thiền Vũ linh hồn trên. Tốt, Hiểu Vũ Vũ, người có cảm giác gì không? 6.666 chờ mong hỏi. Không có, Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói. Không có việc gì, dù sao ta đã thành thói quen người yếu gà. 6.666 mở miệng, nhi không chê nhà nghèo. Cố Thiền Vũ, mau mau cút, cách chương.